Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Tha Hương Ngộ Cố Nhân. Trầm Mỹ, không sai, ta là tiểu thần, vệ thần nha, ngươi rốt cục đáp ứng ta. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, vệ thần sắc mặt kích động, thoáng cái giữ chặt Trầm Mỹ tay, chăm chú lôi kéo, không nghĩ tới, chính mình truy cầu lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể đem tới tay. Quả nhiên, có lúc, vẫn là cần một số thủ đoạn mới có thể, bằng không, còn thật rất phiền phức, có một số thủ đoạn, muốn theo đuổi được một người nữ sinh, quả thực đừng quá mức đơn giản, có thể nói, dễ như trở bàn tay sự tình nha. Đau, buông ra, Trầm Mỹ sắc mặt băng lãnh, nhìn lên trước mặt vệ thần, dùng lực thu hồi lại chính mình tay nhỏ, thế nhưng là, để cho nàng không nghĩ tới là, căn bản thu không trở lại. Trầm Mỹ, ngươi đáp ứng ta, yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, không biết làm đau ngươi. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ khuôn mặt hơi chút vặn vẹo, mày nhăn lại thời điểm, vệ thần nhanh chóng buông tay ra, sắc mặt kích động, cầm lấy bên cạnh dương hành lý. Ngươi làm gì? Làm Trầm Mỹ nhìn đến chính mình dương hành lý thế mà bị vệ thần cho kéo đi thời điểm, sắc mặt băng lãnh, mi đầu càng là nhăn lại. Gia hỏa này, chẳng lẽ có bị bệnh không? Đây là ta dương hành lý. Ta biết, Trầm Mỹ, chúng ta đi thôi. Ta nhất định có thể cho ngươi cuộc sống hạnh phúc. Vệ thần nghe đến, không có chút nào để ý. Gật gật đầu, cho ta lấy ra. Trầm Mỹ sắc mặt băng lãnh, thoáng cái đoạt lại chính mình dương hành lý. Nhìn lên trước mặt vệ thần, lưu manh, khác quấn lấy ta, bằng không, ta ôm chặt, có thể nói, ghét nhất chính là như vậy người. Chính mình rõ ràng không có cái gì đáp ứng, thế mà không biết chuyện trực tiếp lôi đi chính mình dương hành lý. Đây là cướp bóc, người thành phố chẳng lẽ đều như thế không có lễ phép sao? Chờ một chút, Trầm Mỹ, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Ngươi đều đã gọi ta tiểu thần. Nhìn lên trước mặt thoáng cái đoạt lại chính mình dương hành lý. Trầm Mỹ, có thể nói, vệ thần sắc mặt triệt để sửng sốt. Đây là cái gì thao tác? Vừa mới hắn còn tưởng rằng Trầm Mỹ đã đáp ứng, mà bây giờ, lại là như vậy thái độ. Trong lúc nhất thời, quả thực cũng là một mặt mộng bức nha. Ta đáp ứng ngươi. Cái gì thời điểm? Trầm Mỹ nghe đến, sắc mặt sửng sốt. Một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt vệ thần. Chính mình vừa mới đáp ứng cái gì không? Có thể nói, chính mình không có cái gì đáp ứng đi. Ngươi vừa mới gọi ta tiểu thần, không phải đại biểu đáp ứng ta sao? Có thể nói, xưng hô như vậy chính mình, tại vệ thần trong mắt, đây là Trầm Mỹ đáp ứng. Ta gọi tiểu thần, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta không có gọi ngươi nha. Trầm Mỹ nghe đến, cuối cùng là minh bạch cái gì? Một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh, trên mặt là ngọt ngào nụ cười. Khoát khoát tay, tiểu thần, không phải ta, mà tại trước mặt vệ thần nghe đến. Nhìn đến Trầm Mỹ nhìn sang ánh mắt, trong nháy mắt nhìn sang, sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Lúc này, tại cách đó không xa, một vị mặc lấy một thân trang phục màu vàng thanh niên hai tay ước lượng túi, chính đang từng bước đi tới, tựa hồ chính đang suy tư sự tình gì. Cúi đầu, gia hỏa này, nhìn lấy từng bước một hững hờ đi tới thanh niên, vệ thần sắc mặt càng là ngưng trọng, ánh mắt băng lãnh rất nhiều, một đôi tròng mắt càng là nheo lại, hai tay nắm chắc, nguyên bản còn tưởng rằng Trầm Mỹ đáp ứng chính mình, không nghĩ tới lại là mình tự mình đa tình, mong muốn đơn phương, ý nghĩ hão huyền, điểm này, đừng đề cập nhiều sao xấu hổ, trọng yếu nhất là, mình nói như thế nào cũng là một cái phú nhị đại. Thế mà so ra kém một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử. Đáng giận nha, tiểu thần, mà ở bên cạnh Trầm Mỹ mới không có chút nào để ý bên cạnh sắc mặt âm trầm vệ thần. Nhìn lấy đi tới Diệp thần, thoáng cái kéo lấy chính mình dương hành lý đi qua. Chào hỏi, ngươi là, Trầm Mỹ tỷ, chính đang suy tư vấn đề Diệp thần. Nghe đến bên cạnh thanh âm thời điểm, thu vào trước mặt là một trương mộc mạc khuôn mặt. không có bất kỳ cái gì son vào phấn tân trang. Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt kinh ngạc, Trầm Mỹ, có thể nói là trong nhà mình sát vách. Khi còn bé, đối với mình, Trầm Mỹ có thể là vô cùng chiếu cố. Trước đó nghe đến cha mình nói Trầm Mỹ cũng tới Thượng Hải làm thuê. Thế nhưng là để Diệp Thần không nghĩ tới là, thế mà ở chỗ này gặp phải Trầm Mỹ tỷ. Điểm này, con thật không biết đến tột cùng là ngẫu nhiên, hay là trời cao an bài. Quá mức trùng hợp đi. Chính mình vừa mới đưa xong thức ăn ngoài, được đến một cái đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng nhiệm vụ, không nghĩ tới, lúc này mới hướng về bãi đỗ xe đi qua. Thế mà thì gặp phải đồng hương. Cái này, chẳng phải là nói mình nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Chỉ bất quá, cần thêm ra tới một người mà thôi. Chính mình nhị tỷ, hẳn là sẽ không trách cứ chính mình. Đến mức Alice, cần phải cũng sẽ không nói cái gì đi. Thật đúng là tiểu thần ngươi nha. Không nghĩ tới, chúng ta thế mà ở chỗ này gặp mặt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Trầm Mỹ sắc mặt kích động, cho một cái to lớn ôm ấp. Trầm Mỹ tỷ, ngươi đừng như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhấp nhô hương thơm truyền đến, mềm nhũn, một đầu thật sâu khe rãnh xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này có cái gì? Trước kia cũng là như vậy. Trầm Mỹ nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Đã lâu không gặp, tiểu thần, ta nghe nói sau khi ngươi tốt nghiệp tại Thượng Hải làm thuê. Không nghĩ tới còn thật gặp phải. Trầm Mỹ tỷ, ngươi cũng tới Thượng Hải làm thuê. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Còn không có tìm được cư trú. Không có. Cái kia, tạm thời không có tiền giao tiền thuê nhà. Trầm Mỹ sắc mặt có chút xấu hổ, có chút ửng đỏ, gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, có điều, ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể tìm được công tác. Không cần lo lắng, Trầm Mỹ tỷ, không ngại lời nói, ngươi đi ta nơi đó ở trước đi. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, bằng không, sau khi trở về, thúc thúc khẳng định sẽ hung hăng giống ta. Trước kia, ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy. Đi ra ngoài bên ngoài, thì cần phải lẫn nhau hỗ trợ. Có thể nói, trước đó Diệp Thần còn đang suy nghĩ lấy đến tột cùng đi nơi nào tìm một cái đồng hương. Đồng thời cho đồng hương không ràng buộc cung cấp một cái trụ sở. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy. Trầm Mỹ tỷ không có tiền giao tiền thuê nhà. Cùng chính mình hệ thống nhiệm vụ vừa mới ăn khớp. Có thể nói, vừa mới tốt. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Tiểu thần, ngươi cũng rất vất vả. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một thân vàng y phục Diệp Thần, Trầm Mỹ sắc mặt do dự. Có thể nói, Diệp Thần tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài sự tình, Trầm Mỹ vẫn là rõ ràng. Bởi vậy, Diệp Thần khẳng định cũng là mướn phòng. Mà mướn phòng, cũng không có khả năng nhiều đại không gian. Cái này chẳng phải là nói, hai người bọn họ có khả năng muốn ở chung. Vừa nghĩ tới chỗ này, Trầm Mỹ sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ không có phát triển nhanh như vậy đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.